Cuồng tế vô song, chương 370, đội ngũ của tổ chức Hừng Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tĩnh Tô Mộc Phong và hai anh em Nam Cung đối chiến quá lớn, gây nên động đất mà tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, từng tông môn đều tập hợp về hướng này, bọn họ đều muốn tận mắt xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Sau đó thì liền nhìn thấy đống tàn cuộc sau đại chiến của bốn đại tông môn Diệt Linh Tông, Càn Võ Tông, Quỷ Dạ Tông và Mộ Ảnh Môn. Cuối cùng là Diệt Linh Tông tự động rời đi, Quỷ Dạ Tông chỉ còn lại Thiên Quỷ sống giờ chết giờ. Võ Hoàng Càn Võ Tông trọng thương, Tô Mộc Phong đau đớn ôm đầu lăn ra đất, chỉ còn lại một Cung Như hoàn hảo vô hại. Về phần Mộ Ảnh Môn cũng chỉ còn thừa lại hai anh em Nam Cung đang đỡ nhau, trọng thương đến mức chỉ còn lại chút hơi thở. Đội viên của tứ đại tông môn đều trong trạng thái sống giờ chết giờ. Nguyệt Quang Tông và Phái Di Âm đều lập tức chạy đến, hai đội đều cau mày lo lắng, không biết phải ra tay với ai. Sau đó vài môn phái nhỏ cũng đến, có chừng khoảng 5-6 đội gì đó. Cuối cùng chính là Lão Tứ Môn và Thanh Minh Tông chạy đến. Mỗi một tông môn khi đến đều không lập tức ra tay cướp cờ mà thăm dò quan sát tình hình. Hiển nhiên, vết tích còn lại của cuộc đại chiến đã thể hiện rõ ràng. Trương Thiên vốn đang mặt không biểu cảm, nhưng nhìn thấy cuối cùng Thanh Minh Tông đã đến, trong lòng đột nhiên xuất hiện ngay một câu. Xong rồi, Thanh Minh Tông có một đệ tử là người nhận truyền thừa Diêm Vương. Trương Thiên có thể khẳng định những người này chắc chắn là người của tổ chức Hừng Đông, nói cách khác là cùng một ruột với đám Mộ Ảnh Môn kia. Hiện giờ Càn Võ Tông chỉ còn lại Cung Như vô hại, trước mắt đội Thanh Minh Tông chỉ ít có một cường giả, còn lại những người kia thực lực không rõ, đây chính là tình huống Cung Như không thể nào ứng phó nổi. Một khi Thanh Minh Tông ra tay với ba người Càn Võ Tông, nếu Tô Mộc Phong không thể hồi phục chiến lực thì ba người Càn Võ Tông chắc chắn xảy ra chuyện. Bốn đại tông môn hiện giờ giống như thịt cá nằm trên thớt, người người nhìn chằm chằm. Đại trưởng lão cao mày, nhìn sang Trương Thiên, trầm giọng nói. Đại sự không ổn, Tam trưởng lão, nhiều tông môn như thế bị kéo về đây, hiện giờ Mộc Phong đã đổ xuống, Càn Võ Tông chúng ta chỉ sợ. Trương Thiên, tình thế này phải làm sao đây? Lần này thật sự phải bị loại sao? Thế thì Càn Võ Tông chúng ta chắc chắn không thể nào bảo vệ được Hào Long lệnh. Càn Võ Tông thật sự lâm vào khốn cảnh. Trương Thiên cũng hít vào một hơi thật sâu, trừ khi Tô Mộc Phong có thể đứng lên, nếu không thì cứ đầu hàng đi, chuyện Hào Long lệnh chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Có thể lấy được thứ hạng trong bát đại tông là tốt nhất, nhưng thực sự không thể làm được thì giữ lại mạng mới quan trọng. Nhất là Tô Mộc Phong, cường giả thiên phú bậc này. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn, Trương Thiên ngưng trọng nói, Tiểu Thiên nói không phải không có lý, mấy mạng người vẫn quan trọng nhất. Giờ phút này, Giá Cát Khải Mộ Ảnh Môn nhìn thấy tình hình của hai anh em Nam Cung, lòng sinh lo lắng. Nhưng nhìn thấy Tô Mộc Phong đã đổ xuống, sau đó những người từ các tông phái lớn nhỏ khác cũng đến, trên mặt ông ta xuất hiện nụ cười âm hiểm, gần như không còn chút lo lắng nào. Đám người Quỷ Dạ Tông nhìn thấy đến cả Thiên Quỷ cảnh giới thần cấp cũng đã bại, mặt không có chút thái độ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Diệt Linh Tông, Vương Lương thầm cảm thấy may mắn, may mà Vương Cực được cứu, may mà giờ phút này bọn họ đã đầu hàng, lùi khỏi cuộc chiến tranh giành, sẽ không phải lo lắng đến tính mạng nữa. Bên trong vòng chiến, sau khi mấy người Vương Cực Diệt Linh Tông được bảo vệ rời khỏi chiến trường, nhân viên giám sát cuộc thi công bố cuộc thi đã đi đến giai đoạn cuối, chỉ còn lại đội của 15 tông môn. 15 tông môn cuối cùng, chỉ cần ép lui 7 tông môn nữa thì sẽ sinh ra bát đại tông Cửu Châu mới. Mấy tông môn có mặt đều nhìn nhau, trong lòng đếm thầm. Người bên ngoài cũng đều thông qua màn hình đếm, đột nhiên có người hô to. 15, vừa đủ 15, ôi trời ơi, mấy đội tranh cướp cờ đều có mặt ở đây. Bọn họ chắc chắn vì nghe thấy động tĩnh lớn nên tất cả mấy đội đó đều đến. Bát Đại Tông chắc chắn ra đời từ trong số mấy đội có mặt này. Ồ, cuối cùng hoa sẽ rơi vào nhà ai đây? Bây giờ khó nói lắm, nếu là vị cường giả hư không của Càn Võ Tông không xảy ra chuyện thì chắc chắn là Càn Võ Tông chứ không ai hết, tình huống hiện giờ đã rõ rồi. Đúng đấy, khá đáng tiếc, không biết vị cường giả đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi được thông báo, bầu không khí ngưng trọng trong trận chiến bị phá vỡ. Đệ tử của từng tông môn không ngây người ở đó nữa, một lần nữa sốc lại tinh thần bắt đầu cướp cờ. Hai anh em Nam Cung Mộ Ảnh Môn, đầu tiên mở miệng hô to. Mạc Trường Nhiên, dẫn người đến đây, gờ yêu ta ít người Càn Võ Tông trước tiên cho tôi. Lúc này cũng có một giọng nói trầm khàn trả lời. Đã biết, trong lòng mọi người đều như dừng lại, hướng về phía âm thanh phát ra. Chính là Thanh Minh Tông mà Trương Thiên e ngại nhất, mà vị cường giả Mạc Trường Nhiên dẫn đầu Thanh Minh Tông kia là anh ta đáp lời Nam Cung Xuyên. Cục diện gờ yêu ta ít chốc sắp bắt đầu rồi. Võ Hoàng cao mày sốt ruột, Anh ta muốn vì Càn Võ Tông mà chiến đấu lần nữa nhưng căn bản không đứng dậy nổi. Lúc này cô Nhu đứng dậy. Đừng cho rằng Càn Võ Tông chúng tôi không còn ai, Thanh Minh Tông là môn phái nhỏ bé nào Cung Nhu tôi đây chưa từng nghe đến, muốn đến tìm chết à, nhưng đây chỉ là do Cung Nhu chưa nghe nói, người bên ngoài nhìn thấy đều biết Thanh Minh Tông này không đơn giản. Trong lòng Tam trưởng lão lo lắng, Mặc Niệm, Cung Nhu à Cung Nhu, người này không dễ chọc đâu, con đừng có gây chuyện mà. Mặc Trường Nhiên Thanh Minh Tông cũng không xem Cung Nhu là gì ghê gớm. Chỉ là một con nhóc mà cũng dám chào phúng Thanh Minh Tông bọn ta à, vô. Mạc Trường Nhiên huy động một thanh kiếm có kiểu dáng đại đao như Nam Cung Xuyên, một thanh đao mang theo cường lực to lớn nhắm vào Cung Nhu. Sau khi Cung Nhu nhìn thấy lực lượng mạnh mẽ đó, trong lòng kinh ngạc lập tức bộc phát lực lượng của cường giả bán bước thần cấp nhanh chóng rút kiếm đỡ đòn. Sau khi thanh đao kia va chạm vào cương lực do Cung Nhu tỏa ra, phát ra một tiếng vang lớn, còn lóe lên tia lửa. Lần này hai người đối đầu ép Cung Nhu liên tục lùi về sau, hai tay run lên, ruột gan đau đớn. Cường giả thần cấp, Cung Nhu cắn răng, Tô Mộc Phong quỳ một gối trên đất cực kỳ đau đớn, để ý động tĩnh cố gắng chịu đựng cơn đau, ngẩng đầu nhìn về phía Cung Nhu, run run hỏi. Cung Nhu sư muội có sao không? Cung Nhu lắc đầu, lúc này sắc mặt Tô Mộc Phong đã trắng bệch ôm đầu nhìn về phía Mạc Trường Nhiên. Mạc Trường Nhiên cười lạnh, hừ, không ngờ một con nhóc mà cũng cảnh giới bán bước thần cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tôi xem thường cô rồi. Vậy tiếp chiêu đi này, bất tử trảm. Mạc Trường Nhiên lập tức bạo phát lực lượng cường đại cảnh giới của mình. Một nhát chém mang theo sức mạnh phá núi vọt đến, hướng thẳng về phía Cung Nhu. Mắt Cung Nhu trừng to kinh hoàng. Chết tiệt, Tô Mộc Phong ôm đầu chửi thề. Lại là bất tử trảm của Diêm Vương. Đệ tử của các tông môn còn lại càng kinh ngạc, không ngừng lùi lại, để khỏi bị dư lực từ. Bất tử trảm, này làm tổn thương, người này của Thanh Minh Tông lại là cường giả siêu thần cấp. Sao thế được, chúng ta không thể đắc tội Thanh Minh Tông này được, cờ lệnh của bọn họ chúng ta cũng đừng cướp. Người bên ngoài nhao nhao thảo luận càng kịch liệt, trời ơi, lại là một cường giả cảnh giới siêu thần cấp, đây đã là người thứ tư rồi nhỉ. Cuộc thi năm nay sao lại kịch liệt hấp dẫn thế này, chỉ sợ là lần có nhiều cường giả nhất trong lịch sử cuộc thi quá. Hais cũng là một cuộc thi ngoài ý muốn nhất, dưới chiêu này, đệ tử Càn Võ Tông còn chịu nổi không? Đám người Càn Võ Tông nhìn thấy cường giả Thanh Minh Tông dùng đến chiêu này, trong lòng cũng hoảng. Đến cả Trương Thiên vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc, Tam trưởng lão bật dậy hét to. Không được, chiêu này Cung Nhu chắc chắn không đỡ nổi, mau chạy đi. Vẻ mặt đại trưởng lão vô cùng thê thảm, lẩm bẩm trong miệng. Không được xảy ra chuyện, trong sân có người hét to một tiếng. À, mặc kệ các người là ai, mặc kệ mạnh cỡ nào, đừng mơ đụng vào một cọng tóc Càn Võ Tông chúng tôi. Âm thanh vừa dứt lại một trận cuồng phong rít gào. Một nắm đấm vô hình xuất hiện lại lần nữa. Hám Sơn Si Quyền, hai cỗ lực lượng cường đại lại lần nữa va chạm vào nhau, ánh lửa bùng lên, sấm chớp nổ vang. Như thể mấy cái tên lửa cùng lúc nổ vang ở khu vực núi U Huyền, đất trời rung chuyển. Hám Sơn Si Quyền còn chưa đến gần Mạc Trường Nhiên nhưng lực lượng lần này rõ ràng đã yếu ớt hơn lần đầu Tô Mộc Phong thể hiện, tốc độ cũng chậm hơn không ít. Mạc Trường Nhiên vội vàng lui lại chạy khỏi phạm vi công kích, mặc kệ Hám Sơn Si Quyền bay thẳng vào núi. Quỳnh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất lắc lư, xung quanh truyền đến âm thanh ong. Dị hưởng lại lần nữa xuất hiện, Tô Mộc Phong lúc này cũng lại lần nữa trở nên suy yếu rơi xuống từ không trung, rơi thẳng xuống đất. Giờ phút này, dù là Thanh Minh Tông hay là Lão Tứ Môn, Nguyệt Quang Tông, Phái Di Âm đều không thể không khiếp sợ. Giờ bọn họ đã biết đám người Diệt Linh Tông, Mộ Ảnh Môn này vì sao lại trọng thương thành ra như thế, thế mà lại có một cường giả trên cả siêu thần cấp. Sau khi Mạc Trường Nhiên Thanh Minh Tông kinh ngạc thì cười chào phúng. May là một tên cường giả bị kiệt sức, Nam Cung Xuyên căn dặn, Lão Tứ Môn, Thanh Minh Tông, các người lên hết cho tôi, gờ yêu ta ết chết tên yêu nghiệt này. Còn Nguyệt Quang Tông và Phái Di Âm, các người đều ra tay hỗ trợ đi, Mộ Ảnh Môn chúng tôi sẽ không bạc đãi các người. Hai đội Nguyệt Quang Tông và Phái Di Âm do dự, Nguyệt Quang Tông và Càn Võ Tông có quan hệ khá được, trưởng lão của bọn họ cũng nói bọn họ tận lực tránh đối đầu với Càn Võ Tông. Mấy cô gái Phái Di Âm không động đậy, bởi vì hồi lúc trưa, đám Tô Mộc Phong đã cứu các cô. Cuối cùng bọn họ cũng không lựa chọn ra tay. Nhưng Lão Tứ Môn và Thanh Minh Tông thì không như thế, Nam Cung Xuyên giống như ra lệnh, tất cả đệ tử của hai tông môn đều nhào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên những người này đều cùng một ruột, tổ chức Hừng Đông Sông mà ra. Mộ Ảnh Môn, Thanh Minh Tông, thêm cả Quỷ Dạ Tông và Lão Tứ Môn. Trương Thiên nhíu mày, bốn tông môn, cách Trương,